Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 65 tiến công. 3. Miêu Ngạn Tổ nhìn về phía một bên mèo rừng nói ra. Tiểu báo tử, người di động trong nháy mắt có khả năng mang bọn ta đi vào sao? Không được, tiểu báo tử nói ra. Ta di động trong nháy mắt mặc dù chỉ cần 100 mét bên trong. Nhìn bằng mắt thường đến địa phương liền có thể đi qua. Nhưng là không thể mang theo khác sinh mệnh. Mà lại đại gà rán nói đây là ra vào đều muốn quét thẻ cửa chính. Ta di động đến bên trong đi cũng không có cách nào cho các ngươi mở cửa. Như thế sao? Miêu Ngạn Tổ suy nghĩ một chút nói ra. Vậy thì chờ một chút đi. Lại phải đợi. Thần thượng thần bất mãn nói. Miêu Ngạn Tổ nói ra. Yên tâm đi. Loại này nhà lầu. Bình thường chẳng mấy chốc sẽ có người ra ra vào vào. Chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này. Đến lúc đó đi theo người tiến vào đi là được rồi. Thế là ba cái mèo chờ ở cửa chính. Rốt cục chờ đến hai tên nữ sinh mở ra cánh cửa. Nhìn xem ba cái mèo đi theo tiến đến. Trong đó một tên nữ sinh nói ra. Oa, thật đáng yêu mèo con a. Các ngươi là muốn cùng ta về nhà sao? Một người khác ngồi xổm xuống sờ lên Miêu Ngạn Tổ đầu nói ra. Cái này mèo trắng thật xinh đẹp. Tới meo meo, muốn hay không cùng ta về nhà? Thần thượng thần một mặt khó chịu nói ra. Phiền quá à, hai cái này nhân loại ngu xuẩn. Bọn hắn cho là chúng ta là nhược trí sao? Nói chuyện với ta như vậy. Nhẫn nại, nhẫn nại, Miêu Ngạn Tổ nói đến. Người ta cũng không có ác ý sao? Các ngươi học một ít ta. Nói, liền thấy mở to hai mắt. Phóng đại con ngươi, một mặt hồn nhiên hướng lấy hai nữ sinh meo meo kêu lên. A, thật đáng yêu a, ta chỗ này có thịt bò khô. Muốn ăn sao? Miêu Ngạn Tổ đắc ý nói. Các ngươi xem, chỉ nếu như vậy, những nhân loại này liền sẽ đem trên người ăn đều giao ra. Bọn hắn liền là ngu xuẩn như vậy sinh vật. Thấy bị hai nữ sinh vây quanh xoay quanh Miêu Ngạn Tổ. Một bên thần thượng thần khinh thường nói. Hừ, cái này cùng ra bán thân thể của mình khác nhau ở chỗ nào? Ta muốn ăn cái gì? Trực tiếp theo những nhân loại này trên người cầm chính là. Người nói có đúng hay không? Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu báo tử. Lại phát hiện đối phương đã không biết lúc nào nằm tại nữ sinh dưới chân. Bụng chỉ lên trời. Miệng há khai mở, say sưa ngon lành liếm láp trong tay đối phương thịt bò khô. Các ngươi hai cái gia hỏa. Thần thượng thần tức giận nói. Có chút tôn nghiêm có được hay không? Tôn nghiêm lại không thể coi như ăn cơm. Báo tử đầu bụng bị hai tên thiếu nữ vừa đi vừa về vuốt. Ve, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Một thiếu nữ đi vào thần thượng thần trước mặt. Sờ lên đầu của đối phương nói ra. Ngươi xem. Hắn nhìn qua bình thường tức giận a. Mèo Garfield vốn là bộ mặt bằng phẳng. Chỉ cần lỗ mũi và cái trán vị trí dáng dấp hơi gần một chút. Con mắt hơi nghiêng một chút. Tại nhân loại xem ra liền sẽ là một bức sinh khí. Biểu tình hung ác. Hiển nhiên hiện tại thần thượng thần tại nhân loại xem ra. Liền là một mực rất tức giận. Đến, cho ngươi cũng ăn thịt bò khô. Bị xoa nắn không sai biệt lắm 2-3 phút. Thừa dịp ba nữ nhân lên thang máy cơ hội, ba cái mèo rốt cục xông vào an toàn lối đi, hướng phía 17 lầu vị trí phóng đi. Thần thượng thần tức giận nói, ta mau đều bị làm rối loạn, nếu không phải là các ngươi ngăn đón ta, ta tại chỗ liền đem các nàng xé. Tiểu báo tử chửi bậy nói, ngươi ăn so với ta nhóm cộng lại còn nhiều được chứ, ta không ăn nhanh lên. Các ngươi bây giờ còn đang bị hèn, khinh nhờn đâu. Được rồi, cứu mèo quan trọng, Miêu Ngạn Tổ trong lúc nói chuyện. Toàn bộ mèo thân thể nổi lơ lửng, tại trên bậc thang hướng phía 17 lầu bay đi. Năng lực của hắn rõ ràng là bay lượn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.